Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 269, làm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần mềm này từ lúc đầu đã khiến Hạ Nhạc Thiên cảnh giác. Hạ Nhạc Thiên tham gia nhiều trò chơi như vậy, lần đầu tiên gặp được loại tình huống Na Ayân phận trưởng phòng là lệ quỷ, điều này không thể nghi ngờ ơn nữa. Vị trưởng phòng thần bí chưa bao giờ xuất hiện kia luôn thông qua phần mềm nói chuyện phiếm để tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi. Cho nên Hạ Nhạc Thiên mới nhịn không được nảy sinh hoài nghi. Phần mềm này có phải bị trưởng phòng khống chế hoàn toàn hay không? Các người chơi trò chuyện riêng với nhau, liệu có bị trưởng phòng biết được không? Tự hỏi một lúc, Hạ Nhạc Thiên quyết định thí nghiệm thử xem. Cậu vào danh sách thành viên trên group chat tìm Hàn Mai Mai, sau đó gửi lời mời kết bạn. Hàn Mai Mai mau chóng đồng ý, nhưng lại không mở lời nhắn tin trước cho Hạ Nhạc Thiên, giống như là đang chờ gì đó. Bây giờ Hạ Nhạc Thiên cần phải chứng minh thân phận của mình, nếu không Hàn Mai Mai tuyệt không sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Không cần suy nghĩ, Hạ Nhạc Thiên trực tiếp đưa chữ vào khung trò chuyện. Lát nữa tôi sẽ đi lầu 2, dựa vào phương thức lúc trước chúng ta ước định sẵn để liên lạc. Khi còn ở lầu 1, Hạ Nhạc Thiên làm như vô tình vỗ túi áo, hơn nữa còn vỗ 2 lần. Cậu muốn nói cho Hàn Mai Mai, kế tiếp cậu sẽ dùng điện thoại liên lạc với cô, đồng thời cũng hy vọng Hàn Mai Mai có thể trốn ở lầu 2, cậu sẽ đến tìm Hàn Mai Mai. Không đến 3 giây Hàn Mai Mai đã trả lời. Lầu 3 phòng thứ 5, Hạ Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu lập tức hiểu ra vì sao Hàn Mai Mai không trốn ở vị trí đã ước định sẵn. Có lẽ là cô lo lắng người chơi khác hoặc là lệ quỷ cũng thấy hành động của Hạ Nhạc Thiên, cho nên mới thay đổi địa điểm. Cậu trả lời, đã biết. Hạ Nhạc Thiên bước nhanh đến căn phòng thứ 5 ở lầu 3, trên đường không hề chủ động tìm kiếm người chơi hay lệ quỷ đang ẩn nấp. Nhưng để không bị trò chơi phán định là vi phạm quy tắc, Hạ Nhạc Thiên cố ý chọn những nơi không thể giấu người, làm bộ làm tịch tìm tòi một phen. Tuy rằng lệ quỷ có thể trốn vào những chỗ này, nhưng chỉ cần vũ hội mặt nạ còn chưa kết thúc, tất cả lệ quỷ đều phải nghiêm khắc sắm vai người sống, không thể dùng năng lực để gian lận. Chỗ ngoặt ở lầu 3 có một đường hành lang, cùng với 6 căn phòng, Hạ Nhạc Thiên đi đến phòng thứ 5 cẩn thận đẩy cửa, sau đó nhìn quanh một chút cuối cùng cố ý dừng lại vài giây trước tủ quần áo, đế giường và phòng tắm đang đóng kín. Hạ Nhạc Thiên móc di động ra, làm bộ lầm bầm lầu bầu nói. Họ trốn ở chỗ nào chứ? Ngón tay lại nhanh chóng gõ chữ gửi cho Hàn Mai Mai. Nghe được không? Hàn Mai Mai lập tức gửi lại. Nghe được cậu vừa nói. Họ trốn ở chỗ nào chứ? Đây cũng là để đề phòng cẩn thận, ai biết được trưởng phòng có sử dụng năng lực để biết nội dung trò chuyện giữa các người chơi hay không, Hạ Nhạc Thiên và Hàn Mai Mai không còn cách nào khác. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc Thiên đã nắm chắc 80. Trưởng phòng không thể biết được nội dung trò chuyện riêng của người chơi. Nếu không, hiện tại đã có lệ quỷ cố ý chạy đến phòng 5 lầu 3 ẩn nấp để Hạ Nhạc Thiên phát hiện, do đó trở thành quỷ trong trò chơi trốn tìm. Dĩ nhiên Hạ Nhạc Thiên không thể trắng trợn trực tiếp nói chuyện với Hàn Mai Mai, chỉ có thể mượn phần mềm group chat để thực hiện kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng hẳn là không thể nhìn trộm nội dung trò chuyện của người chơi với nhau, tôi không biết cô có nhận ra thân phận thật sự của các thành viên kia không, quan trọng nhất là, đường sống trong trò chơi lần này cần cô phối hợp mới được. Cùng Hàn Mai Mai trốn trong tủ quần áo, trái kiwi đã sớm nghe được người đang nói chuyện ngoài cửa chính là Hạ Nhạc Thiên, lập tức kích động muốn ra ngoài. Hàn Mai Mai lanh lẹ giữ chặt trái kiwi, sau đó đưa điện thoại cho cô đọc chữ phía trên. Giờ Vương Tiểu Minh đang làm quỷ, lúc này cô đi ra ngoài chẳng khác nào muốn trở thành quỷ tiếp theo. Trái kiwi hơi run lên, vừa áy náy vừa lo lắng nhìn Hàn Mai Mai, càng cảm thấy mình ngu không thể tả. Hàn Mai Mai nhịn không được đưa tay véo véo gương mặt phúng phính của trái kiwi, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu như vậy, có đôi khi luôn khiến cô sinh ra cảm giác muốn trở che. Trái kiwi bùm một tiếng đỏ mặt âm thầm khinh bỉ mình. Rõ ràng Hàn Mai Mai là nữ tùy sắc thật là vừa cao vừa ngầu, khí chất độc đáo, gương mặt đẹp trai. Nhưng khi cô nhìn ngự tỷ khí phách như vậy vẫn không khống chế được mặt đỏ tim đập, có cảm giác như yêu thích đối phương. Những người đàn ông cô gặp ngoài hiện thực không có ai giống Hàn Mai Mai, quả thật là bạn trai trong mơ của các cô gái trẻ. Ngay sau đó trái kiwi lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thầm hận vì sao mình là nữ. Lúc này toàn bộ lực chú ý của Hàn Mai Mai đều đặt trên nội dung trò chuyện, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt trái kiwi tràn ngập rối rắm. Hàn Mai Mai trả lời, lúc trước tôi đã ý thức được ngoại trừ chúng ta ra, tất cả thành viên đều là lệ quỷ, bởi vậy tôi sẽ vô điều kiện làm theo kế hoạch của cậu. Hạ Nhạc Thiên kéo ghế dựa qua ngồi xuống, trầm ngâm giây lát mới gõ chữ gửi qua. Kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là nghĩ cách khống chế nhân vật quỷ, trong tay người chơi, tuyệt không có thể để lệ quỷ chân chính trở thành quỷ, của trò chơi trốn tìm. Không đợi Hạ Nhạc Thiên tiếp tục nói rõ nguyên nhân khi Hàn Mai Mai đã gửi tin nhắn. Tôi hiểu ý cậu, Hạ Nhạc Thiên sừng sốt, sau đó lại nở nụ cười. Hàn Mai Mai cau mày, lại nói. Nhưng chuyện này rất khó, trước khi tiếng chuông vang lên, cậu cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi trốn tìm, không thể chơi kiểu tiêu cực, tuy làm vậy có thể giúp cậu luôn sắm vai quỷ trong trò chơi. Hạ Nhạc Thiên âm thầm gật đầu trong lòng, tiếp tục gõ chữ gửi tin nhắn. Được, nhưng ngũ cảm của tôi khá nhạy bén, trong lúc này, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một vài chỗ không thể giấu người, như vậy có thể tránh được việc sơ ý tìm thấy lệ quỷ. Hàn Mai Mai ngẫm nghĩ, vẫn có chút lo lắng. Nhưng từ giờ đến khu tiếng chuông đêm khuya vang lên còn tận mười mấy tiếng đồng hồ, nếu cậu vẫn luôn không tìm được người trốn, nói không chừng sẽ kích phát cơ hội Giota ép người của lệ quỷ. Hạ Nhạc Thiên là vì suy xét tới điểm này, mới yêu cầu hợp tác với Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai gửi xong tin nhắn này thì bất chợt hiểu ra, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm cửa tủ quần áo, giống như muốn xuyên thấu qua cánh cửa đóng kín nhìn đến Hạ Nhạc Thiên. Đúng lúc này, Hạ Nhạc Thiên gửi tin trở về, Hàn Mai Mai lại rời sự chú ý lên màn hình di động, cẩn thận đọc tin tức phía trên. Đúng là vì như thế, tôi cần phải hợp tác với cô, hai chúng ta có thể lợi dụng group chat để liên lạc thay phiên làm quỷ liên tục đến khi tiếng chuông đêm khuya vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kế hoạch Hạ Nhạc Thiên nghĩ ra, hơn nữa, người có thể cùng hợp tác chỉ có thể là Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai khẽ nhếch khóe môi, gõ chữ. Tôi hiểu rồi, chờ đến khi tôi trở thành quỷ trái kiwi tạm thời nhờ cậu, tôi biết yêu cầu này có hơi quá mức nhưng tôi sẽ lấy một tin tức khác trao đổi với cậu. Từ sâu trong lòng cô rất muốn để trái kiwi sống sót. Hạ Nhạc Thiên hơi ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại, cậu vẫn luôn cho rằng Hàn Mai Mai không thích trái kiwi lắm, tính cách và năng lực của hai người hoàn toàn tương phản. Hạ Nhạc Thiên lại nghĩ đến nghề nghiệp của Hàn Mai Mai, lập tức cảm thấy rất bình thường, cậu trả lời Hàn Mai Mai. Không cần đổi, đây là chuyện nằm trong khả năng của tôi. Hạ Nhạc Thiên vẫn còn nhớ rõ ở nhiệm vụ đầu tiên, khi chụp ảnh thi thể của bé gái kia chỉ có trái kiwi chắp tay trước ngực nghiêm túc xin lỗi bé gái nhỏ. Người chân thành thiện lương như vậy thật sự đã không nhiều lắm. Có khi Hàn Mai Mai bị tấm lòng lương thiện đáng quý của trái kiwi đả động rồi cũng nên. Editor, chúc mừng ngày 30. 4, cách chương.